Bất diệt bá thể quyết, chương 671, Lôi Vương Thể, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Tĩnh, toàn bộ hiện trường tĩnh mịch yên tĩnh, vô số đạo ánh mắt, đều hội tụ tại cái kia nói bị kiếm sông lớn vần quanh thân ảnh. Mọi người đều không nghĩ tới, người này vừa đột phá võ vương, liền có thực lực như thế, vừa ra tay, Phế Thanh Hồng, Trấn Quốc hai đại võ vương. Một mở miệng, giết Phi Yến, Khảm Thủy cùng Cuồng Đào ba đại võ vương. Lãnh cái chết, Mộ Bắc nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt tràn đầy mỉa mai. Nói, Mộ Phong, coi như ngươi tấn cấp võ vương chi cảnh lại như thế nào? Ngươi căn bản không biết ta cường đại cỡ nào. Oanh, Mộ Bắc nhẹ nhàng hướng về phía trước đạp mạnh bước, khí thế kinh khủng như rời sông lấp biển phóng lên tận trời. Hẳn áo bào không gió mà bay, bay phất phới, Mộ Bắc không hổ là Mộ Thần phủ người, lúc này mới 20 tuổi không đến đi, thế mà đã là tứ giai võ vương, quả nhiên là kỳ tài ngút trời à, các ngươi nhìn Mộ Bắc thân thể đang biến hóa. Đây là trong truyền thuyết thể chất đặc thù à, hắn dung luyện ra chân chính thể chất, đám người nhìn lại, hoảng sợ phát hiện, Mộ Bắc thân thể tại từng tấc cất cao. Nguyên bản 7 thước thân thể lại cất cao đến 9 thước. Càng quỷ dị hơn là, Mộ Bắc cái kia mực mái tóc màu đen, biến thành u lam chi sắc, đồng thời từng chiếc dựng thẳng lên, dâng trào xuất đạo đạo kim sắc hồ quang điện. Mộ Phong, hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút ta thể chất đặc thù Lôi Vương Thể. Tại Mộ Thần phủ đông đảo phổ thông vương thể bên trong, ta Lôi Vương Thể xếp hạng có thể có chút gần phía trước. Mộ Bắc đôi mắt tràn đầy ngạo nghễ, tay phải nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, chân trời mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, đưa ngươi ngụy trang tháo xuống đi, cùng ta một trận chiến, cũng không cần giấu đầu lộ đuôi, Mộ Bắc nhàn nhạt nói. Mộ Phong nhìn chằm chằm Mộ Bắc một chút, tháo xuống trên mặt ngụy trang, lộ ra một tấm có chút thanh tú thiếu niên khuôn mặt. Nguyên lai người này là đã dịch dung. Thật cao minh dịch dung thuật, ta thế mà hoàn toàn không nhìn ra, kẻ này thật trẻ tuổi a, so cái kia Mộ Bắc còn muốn trẻ mấy tuổi, này thiên phú thật là quá cường đại, giống như Mộ Bắc xưng hô hắn là Mộ Phong, hai người là cùng họ, chẳng lẽ kẻ này cũng là đến từ Mộ Thần phủ? Khi Mộ Phong gỡ hạ ngụy trang về sau, đám người xôi trào, đều bị Mộ Phong tuổi trẻ làm chấn kinh. Tích Ngọc sư tỷ, ngươi nói Phong ca sẽ là Mộ Bắc đối thủ sao? Một chỗ nhỏ gò núi bên trên, Phùng Lạc Phi trắng nõn hai tay quấy làm cùng một chỗ. Vội vã cuống cuồng hỏi, cổ Tích Ngọc cười khổ nói, cái này ta cũng không xác thực định, cái này Mộ Bắc xác thực quá mạnh, đặc biệt là hắn cái kia Lôi Vương Thể, cho ta một loại rất cảm giác nguy hiểm, Hình Tu Tề. Kỳ Minh Húc hai người trầm mặc nhìn chăm chú lên phía trước hai người. Tâm thì là chịu nặng, chiến trước đó, nói cho ta một chút Mộ Kình Thương sự tình. Mộ Phong nhìn thẳng Mộ Bắc, lãnh đạm nói, ngươi không có tư cách biết. Giết, Mộ Bắc cười lạnh một tiếng, chân phải hướng về phía trước đạp mạnh, hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, cấp tốc hướng phía Mộ Phong xông cướp mà tới. Ầm ầm, tại Mộ Bắc trùng sát nháy mắt. Chân trời mây đen bên trong lôi đình, triệt để cuồng bạo lên, 9 đạo thô to như thùng nước sét, đều hạ xuống, chém thẳng vào Mộ Phong não môn. Mộ Phong ánh mắt ngưng trọng, thân thể từng tấc cất cao, da thịt trở nên óng ánh sáng long lanh, tóc rối tung rủ xuống đến chân nhỏ chỗ. Một nháy mắt, Mộ Phong tiến vào chân huyết hình thái, cả người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, phần mỹ như thiên thần. Mộ Bắc xác thực rất cường đại, cho Mộ Phong cực lớn áp bách cảm giác, Mộ Phong tự nhiên không dám có bất kỳ khinh thường. Mộ Phong tiếc nuối duy nhất là, hắn mới vừa vặn đột phá võ vương chi cảnh, còn chưa kịp thức tỉnh vương thể cùng nguyên tố hai đại thể chất. Tại thể chất phương diện này, hắn quá bị thua thiệt, chém, Mộ Phong khẽ nhả một chữ, vần quanh tại quanh thân vô số linh kiếm, phảng phất sông lớn lưu truyền. Cấp tốc chém về phía chạm mặt tới Mộ Bắc, phanh phanh phanh, Mộ Bắc nhục thân quá cường đại, vô số linh kiếm oanh kích trên người hắn, bắn ra vô số tia lửa, lại không có thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bất quá, ẩn chứa tại kiếm sông lớn bên trong kiếm chi ý chí. Ngược lại là có tác dụng. Mộ Bắc vừa tiếp xúc kiếm sông lớn nháy mắt, lông mày nhẹ trao lại, khí thế lao tới trước lập tức ngưng trệ xuống tới. Ầm ầm, trong nháy mắt này, chín đạo sét nhao nhao giáng lâm. Mộ Phong cầm trong tay thất tinh lưu hồng kiếm, một kiếm chém ra, kiếm thế như hồng, liên biến chín hạ, đem chín đạo sét đều diệt vong. Trong nháy mắt này, Mộ Bắc đã thoát ly kiếm ý chí ảnh hưởng, mạnh mẽ đâm tới mà tới. Những nơi đi qua, vô số linh kiếm nhao nhao bị nhục thể của hắn đâm đến thất linh bát lạc. Bay ngược mà ra, chết, Mộ Bắc toàn thân tắm rửa tại kim lôi tẩy lễ, như một tôn thiên địa lôi thần. Một quyền trùng điệp đánh phía Mộ Phong mặt, lôi quang óng ánh, thanh thế to lớn, giết, Mộ Phong đôi mắt thần mang óng ánh, thi triển thiên địa sát quyền, mang theo khỏa cuồn cuộn sát phạt chi khí, đồng dạng hung hăng một quyền oanh ra, ầm ầm, song quyền đánh vào nhau, nổ tung tầng tầng khí vòng, thiên địa nhấc lên chói tai nổ đùng thanh âm, Mộ Bắc lui ra phía sau mấy bước, Mộ Phong liền lùi lại mấy chục bước. Thân thể thật mạnh mẽ, Mộ Phong tay phải nứt gan bàn tay, máu tươi chậm rãi thấm ra, trong lòng của hắn âm thầm chấn kinh tại Mộ Bắc cường đại nhục thân. Ngu xuẩn, ngươi liền chân chính thể chất còn không có luyện thành, bất quá là luyện thành chân huyết mà thôi, cũng dám cùng ta vật lộn, thật là muốn chết. Mộ Bắc cười lạnh, thân hình lóe lên, lần nữa hướng phía Mộ Phong vọt tới. Những nơi đi qua, thiên lôi cuồn cuộn, sấm sét vang dội, giống như một tôn chớp giật hình người. Cực sát kiếm pháp cực lục thức, Mộ Phong cầm trong tay thất tinh lưu hồng kiếm. Một kiếm chém ra, thi triển cực sát kiếm pháp. Mộ Bắc nhục thân mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Cùng nó vật lộn hắn căn bản không có ưu thế. Hắn mới sở dĩ cùng nó khẩn thiết tương đối. Bất quá là muốn nhìn một chút cả hai nhục thân có bao nhiêu chênh lệch. Sự thật chứng minh, cả hai chênh lệch cũng không nhỏ. Một kiếm ra, sát phạt chi khí xông lên trời không? Mặt trời mới mọc, trời chiều cùng mây mưa ba loại ý cảnh ngưng tụ tại trong kiếm mang. Ngang qua mà tới, mà kinh khủng hơn kiếm chi ý chí. Càng là ẩn tàng tại ba loại ý cảnh bên trong. Phanh phanh phanh, trong chớp mắt, cả hai lớn đánh nhau. Giữa thiên địa, càng là vang lên kinh khủng nổ đùng thanh âm. Kiếm quang cùng lôi minh ngang qua trời cao, phảng phất đem thiên khung đều xé rách, quá cường đại đi, đây quả thật là sơ giai võ vương cùng trung giai võ vương chiến đấu sao? Làm sao cảm giác thanh thế sánh vai giai võ vương còn muốn càng kinh khủng đâu? Vô số vây xem tán tu, đều vô ý thức tránh ra thật xa, nhìn xem trong hư không không ngừng đan xen hai thân ảnh. Cùng cái kia lan tràn mà tới năng lượng dư ba. Đều là tâm sinh kính sợ, cực sát kiếm pháp sát lục thức, cực sát kiếm pháp cực sát vô sinh, Mộ Phong từng kiếm một chém ra, chiêu chiêu chí mạnh, mà lại kiếm chiêu cùng kiếm chi ý chí, ba loại ý cảnh dung hội quán thông, uy lực cực kỳ khủng bố, khi hắn đem cực sát kiếm pháp một thức sau cùng thi triển xong về sau. Mộ Bắc sốt cục chống đỡ không nổi, kêu lên một tiếng đau đớn. Cả người rơi xuống giữa không trung, đập ầm ầm tại mặt đất bên trên. Hô, Mộ Phong đứng lơ lửng giữa không trung, thở ra một hơi dài, ánh mắt ngưng trọng nhìn xuống phía dưới hố sâu. Giờ phút này, Mộ Phong trạng thái cũng không tốt, óng ánh sáng long lanh nhục thân bên trên, cảnh hoang tàn khắp nơi, hiện đầy nhiều đến mấy chục chỗ vết thương, mà hắn thi triển vương thể huyết mạch thiên phú thần thuật vương thể khải. Đã sớm bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, còn lại một nhỏ bộ phận còn vờn quanh tại hắn quanh thân. Thùng rỗng kêu to, ầm, trong hố sâu, một đạo kim lôi phóng lên tận trời. Mộ Bắc tắm rửa tại kim lôi bên trong, ánh mắt khát khao nhìn chằm chằm Mộ Phong. Mộ Bắc trạng thái cũng có chút chật vật, kim lôi tràn ngập nhục thân, cũng nhiều chỗ nứt toác ra, dòng máu màu vàng óng không ngừng lưu ra. Hô hấp dồn dập, khí tức hơi uể oải. Cách chương